Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, chương 192, từ chối Hancock. Cầu khen thưởng. Xà cơ. Người bà căm phẫn nhìn Hancock. Vậy mà như vậy tùy hứng. Có như thế to gan lớn mật ý tưởng. Nếu như giết chết hải quân, tin tức lưu truyền ra đi, bị thế giới chính phủ biết được, như vậy cửu xà liền xong. Tạp chí trùng, Hancock. Người liền tự tin như vậy. Shirakawa nghẹo đầu. Nhìn cái này cao ngạo xà cơ. Hải quân. Người cũng không cần lại khiêu khích xà cơ. Người bà xoay người. Nhìn Shirakawa. Hận không được hắn xé. Lúc này. Còn đang gây hấn với. Ừ. Người là đang gây hấn với ai ra? Hancock xinh đẹp đại con mắt thoáng cái nheo lại. Ha ha. Quên giới thiệu. Tại hạ trừ là hải quân trung tướng trở ra, vẫn là hải quân dự bị đại tướng. Người muốn cho ta ra điểm không tưởng tượng nổi tai nạn nha. Khả năng rất khó. Shirakawa nhếch miệng lên. Hắn thần linh quả thực cho hắn không chịu hết thảy tiêu cực trạng thái cám dỗ. Vừa vặn gắt gao khắc chế cái này Hancock điềm điềm quả thực. Dự bị đại tướng. Người bà thoáng cái mở to miệng. Hancock chân mày cũng nhíu lại. Thật giả, tuổi quá trẻ đi, ngược lại cứ như vậy đi. Shirakawa nhìn Hancock kia mặt đầy không tin thần sắc, lắc đầu một cái, thích tin hay không? Hỏa quyền ây tử hình thời gian, đại khái liền tại một tuần lễ sau này. Thời gian không nhiều, Hancock, nếu như ngươi đồng ý tham gia chiến tranh nói, liền chính xác trả lời ta, để cho ta có thể nhanh lên một chút trở về tham chiến. Còn nữa, Bower Hancock, ta cho ngươi biết, lần tránh nhất thời, tránh không đều đời, lần này thế giới chính phủ quyết tâm, sẽ đối dâu trắng động thủ, ngươi không tham chiến, cho dù là ta hiện tại không tước đoạt ngươi thất vũ hải hàm tước. Tại chiến tranh sau đó, thế giới chính phủ cũng sẽ ra mặt, nhượng hải quân tới tấn công Amazon Lily, ngươi không cân nhắc cho mình, cũng muốn thoáng cái này hòn đảo, còn ngươi nữa con dân. Shirakawa không đợi Hancock trả lời, lại mở miệng khuyên nhủ, nếu mạnh mẽ không được, liền khuyên đi, hừ, Hancock nhìn Shirakawa không một chút nào nguyện ý buông tha chính mình, ngược lại dùng đại nghĩa tới khuyên ngăn trở chính mình, nhất thời hừ lạnh một tiếng, ai ra mệt mỏi, hiện tại phải về cung nghỉ ngơi, Hancock nói xong, liền từ dưới người hoa văn đại mãng cái ghế đứng lên. Thẳng đi về phía Shirakawa. Sau đó từ bên cạnh hắn đi qua. Hướng xa xa trong thành trì vương cung đi tới. Không có ngoài sáng cự tuyệt. Nhưng là ý nói. Chính là kéo. Không thể cự tuyệt. Nhưng là trì hoãn cuối cùng không thành vấn đề đi. Cắt. Shirakawa không nhịn được một tiếng. Quay đầu nhìn bỏ đi Hancock. Liền chuẩn bị mở miệng. Nhưng là lại không đề phòng trước mặt Hancock mở miệng trước. Người tới là mời, người đã đến nơi này, vừa vặn tham gia chúng ta tiệc rượu biết, coi như chiêu đãi ngươi đi. Hancock thân thể hơi phiết, nhìn phía sau Shirakawa, nói xong cũng không quay đầu lại hướng vào phía trong đi vào trong đi. Mở cái gì? Chấm ngoặc kép, Shirakawa sững sờ, vậy mà kéo một cái hải quân tham gia hải tặc tiệc rượu biết. Đây là đang đùa gì thế? Ngươi coi ta là gì? Ngay tại Shirakawa muốn bỏ rơi miệng đi thời điểm, lại bị người bà kéo. Ngàn vạn lần chớ tức giận, tham gia tiệc rượu sẽ đi. Luôn có cơ hội có thể khuyên động xa cơ. Người bà khuyên nhủ, ta, Shirakawa còn không có đợi nói xong. Cũng đã bị người bà cường kéo vào thành. Mà trên bến tàu các cô gái, cũng toàn bộ đều bắt đầu vận động. Từ Hancock trên chiến thuyền rơi xuống các loại giành được đồ vật. Một nhất thống kế, tại trên đường cái, Hancock dẫn cửu xà hải tặc nồng cốt, bao gồm nàng hai người muội muội Sandersonia cùng Marigold đi ở phía trước. Nghênh đón hoa tươi cùng tiếng vỗ tay, mà Shirakawa đi theo người bà bên cạnh, nghênh đón vô số xem hầu tựa như ánh mắt. Tại đại đạo phần cuối, có một người đàn bà mang theo hai đầu mẫu vượn cùng một chiếc cổ kiệu đã đang đợi Hancock. Xà cơ đại nhân. Vượn nữ xe đã chuẩn bị xong. Cô gái kia hướng về phía Hancock nói. Ừ, làm phiền ngươi. Gần đây cửu xà ra qua cái gì sự tình không có? Hancock hướng về phía người đàn bà này gật đầu một cái. Mở miệng tuần hỏi. Không có. Xin ngài vào xe đi. Cô gái kia nhìn qua vô cùng văn tú. Hẳn là cửu xà quan văn một loại nhân vật. Tại Amazon Lily nữ nhi quốc trong. Giống nhau chia làm hai loại người. Một loại là thể nhược người. Bị phân phối dễ dàng công việc. Tỉ như kiểm điểm vật liệu. Nấu cơm. Giặt quần áo. An bài sự vật quan công việc. Khác một loại là cường tráng người. Được ban cho là chiến sĩ danh xưng. Thủ hộ Amazon Lily. Thậm chí gia nhập băng hải tặc Kuza. Ra biển cướp bóc. Thực sự là. Shirakawa xem đang ngồi ở vượn nữ trên xe Hancock. Không khỏi hơi không kiên nhẫn. Tùy hứng càn quấy tự yêu mình ích kỷ. Cơ hồ thành nữ nhân này đại danh từ. Lại còn bị Amazon Lily nhân dân vây đỡ. Chẳng lẽ gương mặt ở cái thế giới này cũng là trọng yếu như vậy nha? Shirakawa tâm lý không khỏi nhổ nước bọt nói. Shirakawa, ngươi không nên tức giận. Kỳ thực xà cơ không đi Marineford là có nguyên nhân. Người bà ở bên cạnh nhìn Shirakawa mặt đầy không nhịn được biểu tình, liền vội vàng giải thích. Nguyên nhân gì? Shirakawa hỏi. Không hỏi tới xong liền đột nhiên nghĩ tới một cái sự tình. Hancock ba tỷ muội thân thế. Thật giống như nhớ là thiên long nhân nô lệ tới. Không đi Marineford giúp đỡ run rẩy. Thật giống như quả thật cũng hợp tình hợp lý mà. Bẫy trà thiên long nhân. Sớm muộn cũng có một ngày. Ta muốn giết sạch các ngươi. Ai? Cái này liền không tốt với ngươi nói rõ. Người bà sắc mặt khó coi. Trong mắt mang theo một chút đông tích. Bất quá lắc đầu một cái. Không có nói ra. Margaret, người bà kêu một tiếng, đem xa xa tóc vàng ôn nhu nữ chiến sĩ kêu đến. Người bà, Margaret vốn là chính đứng ở trong đám người, hâm mộ nhìn cửu xà hải tặc thuyền viên đoàn, nghe được người bà gọi mình, liền vội vàng chạy tới, hai tay dựa vào ở sau lưng, một bộ rụt rè, chỉ bất quá nàng ngang hông bàn chứ một cái lục xà. Đầu rắn nằm úp sấp trên bờ vai. Có chút nhượng người sấm hoảng. Cơ hồ mỗi cô con gái đảo nhân viên trong đều có một con rắn. Hoặc là bàn trên bờ vai. Hoặc là cầm ở trên tay. Có thể dùng làm vũ khí. Người bà trong tay rắn liền là một cây ba tong. Người giúp ta chiếu cố một chút Shirakawa trung tướng. Dẫn hắn thăm một chút bên trong thành. Ta đi tìm xà cơ. Người bà hướng về phía Margaret nói xong. Cũng không đợi nàng đáp ứng, liền nhanh chóng đuổi lên trước địa phương vượn nữ xe, vào vương cung, chỉ để lại Shirakawa cùng Margaret. Người bà, chậm một chút a. Tiếp đó, người trước hết cùng đợi một thời gian ngắn đi. Margaret đối với, đúng, chạy đi. Người bà kêu một tiếng, sau đó quay đầu hướng về phía Shirakawa cười nói. Ừ, Shirakawa nhìn trước mắt cái này tóc vàng ôn nhu nữ tử. Cũng tương tự cười gật đầu một cái. So Hancock tính khí tốt nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.